phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đệ 51 trang. Lily cánh tay bọc thấm huyết băng vải, đáng yêu lại kỳ lạ, mặt lại như cũ là miêu giống nhau biểu tình. Không cần, vài thứ kia các ngươi nhưng ứng phó không tới, ngươi là như thế nào đuổi đi con kiến? Ta không nghe thấy tiếng súng. Tây Vũ hoài nghi, Lily hừ một tiếng. Đây là buôn bán cơ mật, nói nàng thế nhưng khập khiễng mà ngồi xuống người chơi bữa sáng bên cạnh bàn, từ trong túi lấy ra điệp tinh mỹ bài, lộ ra răng nanh cười nói. Tới rồi bói toán sự kiện, để cho ta tới nhìn xem đại gia hôm nay vận thế đi. Tiền Lộc bất an chất vấn. Ngươi làm gì? Ai muốn ngươi bói toán? Đây là phế thổ thành tập tục, ít thấy việc lạ. Lily ngạo kiều mà hừ một tiếng. Triển lãm trong tay bài bài mặt, thế nhưng tất cả đều là chỗ trống. Nàng đắc ý mà nói, bói toán bài là có ma lực. Xem trọng, lúc này không riêng các người chơi nhìn chằm chằm, ngay cả ở cách vách bàn ăn cơm NPC cũng vây lại đây. Vẻ mặt thành kính, chắp tay trước ngực chờ đợi, Lily đem bài bình thản ở trên bàn. Nhẹ giọng nói, vạn năng thần A, thỉnh chỉ dẫn chúng ta hôm nay con đường. Ngài đem được đến chúng ta vĩnh viễn thành kính cùng tin cậy, những lời này đối mấy cái chủ bá tới nói có điểm quỷ xà. Ngô Chí thậm chí thiếu chút nữa không nghẹn lại cười. Lily sinh khí mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, đem tay cái ở bài thượng, liền ở trong phút chốc, một chương bài tựa như bị nhìn không tới tay cầm lên, trực tiếp nhét vào Lily trong tay. Lily giảo hoạt mà nhìn lén một lát, sau đó triển lãm cho đại gia. Nguyên bản chỗ trống trên mặt bài xuất hiện cái bảo dương, bên cạnh lưu chữ vết máu gờ chữ cái, cũng ở dưới có một hàng chữ nhỏ, ai có thể cướp được ngoài ý muốn chi tài. Ngô Chí phun tào, cửa hàng trưởng, ngươi là thần côn sao? Ngươi quản hảo tự mình miệng. Lily không hài lòng mà cả giận nói, đây là thần chỉ dẫn, nói cho chúng ta biết hôm nay có tài vận, tin hay không tùy thích. Ngô Chí bĩu môi, này phân đoạn khẳng định không có NPC nói được đơn giản như vậy, là trừ bỏ biến mất quy tắc ở ngoài nhất đáng giá chú ý sự. Tây Vũ chính như suy tư gì mà cân nhắc, trong lúc vô tình đối diện thượng Triệu Trúc Xanh đôi mắt, Triệu Trúc Xanh cười nham nhở, ôn lương vô hại. Đúng lúc này, Từ Lôi đã chuẩn bị tốt chính mình hướng dẫn du lịch thiết bị, vỗ vỗ tay nói, tới rồi xuất phát thời gian, hôm nay ta sẽ mang các ngươi đi sa mạc phía đông mê cung hang động du lãm. Truyền thuyết đó là cổ đại người dùng để chứa đựng bảo vật, mê hoặc khách lạ di tích, cho nên cửa hàng trưởng bói toán kết quả rất có khả năng phát sinh nga. Tình tiết dần dần bị liên hệ lên, bình thường người chơi đều có chút nóng lòng muốn thử, nhưng Tiền Lộc lại kháng cự nói, có thể không đi sao? Ta tưởng ở trong phòng nghỉ ngơi. Từ Lôi thoải mái hào phóng, đương nhiên, nhưng ngươi đều cực cực khổ khổ đi vào nơi này, bỏ lỡ mê người phong cảnh một chút cũng không tiếc nuối sao? Tiền Lộc lẩm bẩm, tổng cảm thấy đi ra ngoài không chuyện tốt. Ta không đi, làm cái quỷ gì? Ngô Chí gấp không thể đãi mà đứng lên, chúng ta đây đi thôi. Tây Vũ đám người gật gật đầu. Từ Lôi thổi thổi trong tay cái còi, dặn dò nói, mê cung hang động là cái danh xứng với thực đại mê cung. Các ngươi ngàn vạn muốn theo sát ta, nếu vô ý lạc đường, liền nghe tiếng còi tìm kiếm ta. Yên tâm, ta sẽ an toàn đem các ngươi mang về tới. Lily đánh ngáp đi trở về quầy. Đừng nghe nàng làm người nghe kinh sợ, ta đều đi 100 nhiều lần, bất quá chính là chút nhàm chán chui từ dưới đất lên tường mà thôi. Từ Lôi đau đầu mà liếc mắt cô nương này, thở dài nói, được rồi, mắt thấy vì thật, xuất phát, sao lại là từ sa mạc lộ. Bằng lương tâm rằng, nơi này đích xác có thuộc về thiên nhiên tráng lệ mỹ cảm. Đáng tiếc thật sự không người cố ý thưởng thức, Từ Lôi còn xem như phụ trách nhiệm. Dọc theo đường đi dơ loa miệng khô lưỡi khô, từ phế thổ thành dân tục khản đến sa mạc cổ đại chiến tranh, thẳng đến lương bạc vô lực thái dương từ phương đông lên tới đỉnh đầu, nàng mới vui vẻ mà chỉ vào phía trước nói, lập tức liền đến. Chu Phương Phương thể lực kém cỏi nhất, thở hồng hộc mà trả lời, này đến tột cùng là đang làm gì? Ta còn không bằng cùng Tiền Lộc cùng nhau ở dân túc tìm quy tắc đâu. Hệ thống nói quy tắc giấu ở dân túc trong ngoài. Thuyết minh sa mạc chung cũng có. Tây Vũ hướng tới mơ hồ mê cung di tích cất bước. Hẳn là không tồn tại vô dụng sự kiện. Ngô Chí Sách theo áo khoác lau mồ hôi. Nhưng ta mệt đến tưởng phun, nhiều nhất mới đi rồi 7-8 cây em. Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Ta xem ngươi là trong lòng nóng nảy, đúng vậy. Bất quá lãng phí nhiều như vậy công phu. Mê cung khẳng định rất có ý tứ. Triệu Trúc Xanh cười ngâm ngâm mà nói. Chúng ta nhanh hơn tốc độ đi, sao trên thực tế. Trong truyền thuyết mê cung hang động liền cùng Lily oán giận giống nhau. Thoạt nhìn bất quá là cái dấu ở lùn sơn nội cũ nát di tích thôi. Mọi người đi vào bên trong rẽ trái rẽ phải hai đoan lộ. Liền giác lặp lại nhàm chán, cũng may lúc này hệ thống không có cho bọn hắn bất mãn cơ hội. Trầm thấp thông chi thanh đột ngột mà quanh quẩn ở huyệt động chỗ sâu trong. Ở mê cung ở giữa, di lưu ác ma bảo tàng nửa giờ nội. Tới trước thì được nói là lần này trò chơi căn cứ điểm xếp hạng. Nhưng thẳng đến vừa mới thời khắc đó, các người chơi đều không rõ ràng lắm nên như thế nào đạt được càng cao điểm, lời này vừa nói ra. Không khác một châm thuốc kích thích, giống như hào hoa phong nhã Triệu Trúc Xanh nháy mắt mỉm cười. Không hề phòng bị mà liền lướt qua từ lôi, nhằm phía con đường phía trước không có tăm hơi, Chu Phương Phương lăng qua sau quay đầu lại. Khẩn trương hô, như thế nào hồi sự? Tây Vũ cùng Ngô Chí tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy nguyên bản bình phàm vô kỳ huyệt động vách trong thế nhưng giống có sinh mệnh. Ở lấy không thấp tốc độ dần dần biến hóa, mới vừa rồi giao lộ thực mau biến mất, bị tân giao lộ sở thay thế được, hướng dẫn du lịch từ lôi hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là sốt ruột mà hướng tới Triệu Trúc Xanh rời đi phương hướng hô to. Uy, trở về, không phải nói tốt không thể chạy loạn sao? Nửa giờ cơ hội hơi túng lướt qua. Tây Vũ hít một hơi thật sâu nói. Đuổi kịp ta, rồi sau đó hắn liền bước ra chân dài, Ngô Chí cùng Chu Phương Phương liếc nhau. Chạy nhanh theo đuôi thượng hắn mạnh mẽ dáng người. Tại đây sống trong mê cung điên cuồng chạy vội lên, sao cho tới bây giờ. Tây Vũ đều thật sâu mà nhớ rõ. Huyết sắc yêu đao hệ thống tầng nói qua một câu. Thú vị quy tắc là trò chơi linh hồn. Hết chương.